Đại náo học đường SINE, góc truyện audio.com. Gơn, nó, Hạ Vãn Tình, không danh không phận, nói vậy thôi, chiều cao lý tưởng 1m72 cân nặng 55kg. Tuổi 17, học dốt vô đối, cố tình, những môn như karate do, judo, kiếm đạo không ai sánh bằng. Tính tình, mưa nắng thất thường, không tiết lộ gì thêm lè. Kiều Minh Kiều, tiểu thư danh gái của tập đoàn đá quý Kiều Thị, chiều cao lý tưởng 1m77 cân nặng 60 tuổi 17 Việt. Pháp, học dốt, cố tình luôn, giống Vãn Tình, cùng một lò vì là bạn thân. Giỏi kiến đạo, tính tình, mưa nắng thất thường, đôi mắt to màu đen giống mẹ trông hấp dẫn. Đôi môi anh đào trúng chím, mũi cao, da trắng sữa. Mái tóc dài màu ánh kim ngang vai lúc nào cũng được tết đôi sam rất cuốn hút. Boy, Kiều Tân Phàm, đại thiếu giá danh giá của tập đoàn đá quý Kiều Thị. Chiều cao lý tưởng 1m85 cân nặng 69 tuổi 18 Việt. Pháp, là anh ruột của Kiều Minh Kiều. Bắt buộc phải học chung lớp với em gái vì em gái học quá dốt. IQ 280. 300, tính tình, mưa nắng thất thường, băng chủ của Princess và tất nhiên giỏi vò. Đôi mắt màu xanh cuốn hút giống mẹ, mũi cao, da trắng như con gái. Tóc màu vàng nhạt ánh kim trông càng hấp dẫn. Hội trưởng của trường kim lớp trưởng của lớp 11A1. Lai Phùng Hy, đại thiếu gia của tập đoàn thời trang Á Âu. Chiều cao lý tưởng 1m85 cân nặng 68 tuổi 18 Việt. Nhật, học với bạn để quản lý e gái phụ bạn IQ 280. 300, tính tình, mưa nắng thất thường, phó bang Princess tất nhiên giỏi vò. Đôi mắt to màu tím, mũi cao, da trắng, tóc màu đen giống ba cuốn hút và có một nét gì đó bí ẩn. Hội phó hội học sinh của trường kim lớp phó học tập của lớp 11A1 cách trương.